Chương 855, ngươi lẽ nào không nhìn ra lão tử đây là đang trang bức? Tôn Thiếu nói đùa, chủ tịch hội đồng quản trị vị trí, ta là tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho người. Dương Ánh ngồi ngay ngắn ở liễu chân ra dung trên mặt ghế, không nhanh không chậm nói. Họ Tôn thanh niên nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tục tĩu vẻ, nói, vậy thì tốt rồi, miễn là baby ngươi bằng lòng gả cho ta, hội đồng quản trị bên trên, ba ta tuyệt đối sẽ lực đình ngươi, đến lúc đó, cái này chủ tịch hội đồng quản trị vị trí còn có thể là ngươi tới ngồi. Đây là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện, cớ sao mà không làm đâu. Tôn Thiếu nói đùa, ta Dương Ánh vẫn là bộ kêu biểu tình lãnh đạm, không có bởi vì cái này họ Tôn thanh niên nói mà có cái gì bất nhã phản ứng. Bất quá, Dương Ánh tu dưỡng tốt, trong phòng này nhưng là có tu dưỡng người không tốt ở. Lưu Húc Tăng một tiếng đứng dậy, nói, uy, dù sao cũng là ta tới trước đem chuyện của chúng ta nói xong rồi, ở đi để ý biết những cái kia người nhảm chán được rồi thật là, nói như thế nào cũng là một thiên kim tiểu thư. Làm sao liền điểm ấy lễ phép căn bản đều là không hiểu đâu. Họ Tôn thanh niên tựa như mới phát hiện trong phòng làm việc còn có những người khác, có chút kinh dị nhìn một chút Lưu Húc. Nói, chạy đi đâu tới nông dân công, cái này chủng địa phương cũng là ngươi có thể đi vào, còn không mau cút đi ra ngoài. Nói xong, hắn còn cố ý che bưng mũi, vẻ mặt khinh thường cùng với chán ghét. Lại là bị người trở thành nông dân công, Lưu Húc nhất thời có chút không nói, hắn rất muốn nói một câu. Ngươi lẽ nào không nhìn ra lão tử đây là đang trang bức? Lưu Húc còn không có làm ra cái gì biểu thị, Dương Ánh ngược lại là đi đầu lên tiếng nói, Tôn Vận, mời ly khai, ta chỗ này không chào đón ngươi. Dù nói thế nào Lưu Húc cũng là nàng Dương Ánh mời tới khách nhân, tuy là Lưu Húc mở miệng trước đây, thế nhưng, Tôn Vận như vậy lý do, Dương Ánh cũng là nhịn không được đối với hắn nổi lên một tia phản cảm. Nguyên nhân chủ yếu nhất, có Lưu Húc một cái như vậy cứu tinh, đối với Tôn Vận kỳ phụ về điểm này công ty cổ phần. Có cũng được không có cũng được. Nói thật, đối với Tôn Vân loại này dựa thế áp chế chính mình gả cho hành vi, Dương Oánh là trong đầu phản cảm. Dương Oánh, vì một cái như vậy không biết nơi nào bể ra nông dân công, ngươi dĩ nhiên đuổi ta đi. Tốt, tốt, tốt, ngươi chờ ta, hai ngày sau hội đồng quản trị, ngươi sẽ biết tay, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Họ Tôn thanh niên có chút phẫn nộ chỉ vào Dương Oánh nói. Cái kia, không có ý tứ A, ta cắt đứt một cái. Vị này Tôn Tử, A. Sai rồi, sai rồi. Vị này Tôn Thiếu, mơ mỉ hệ NG một tiếng nông dân công, nhìn ra được ngươi đối với nông dân công cực kỳ phản cảm á, thực sự không hiểu nổi. Không có nông dân công, có thể có hiện tại cái này gian phòng làm việc, không có cái này gian phòng làm việc, ngươi có thể đứng ở chỗ này vãng thượng phiên mấy thế hệ, nói không chừng ngươi cao y na ho một trưởng bối chính là nông dân công. Hơn nữa, người nào nói cho ngươi biết ta là nông dân công? Lưu Húc thật sự là không nhịn được. Cái này nha quá không đem hắn Lưu Húc cùng quảng đại nông dân công huynh đệ để ở trong mắt, phải phản kích một chút. Đồ hỗn hảo, ngươi là thân phận gì, cũng dám cùng bản thiếu nói như vậy? Lưu Húc nói xong, bản này liền bởi vì Dương Oánh mà xua đuổi mà bất mãn họ Tôn thanh niên giống như là mèo bị đạp đuôi một dạng, lập tức tiêu. Tay hắn chiến chiến nguy nguy chỉ vào Lưu Húc, bởi vì phẫn nộ sắc mặt đều là hơi trắng bệnh. Lưu Húc không nhanh không chậm đi về phía Dương Oánh, ở họ Tôn thanh niên không dám tin trong con mắt. Ở Dương Oánh hoàn toàn không chuẩn bị tình huống bên dưới, một tay lấy vai thơm của nàng ôm vào lòng. Lưu Húc hướng về phía họ Tôn thanh niên lộ ra một ngụm nanh trắng, nói, đây là ta nữ nhân, ngươi nói ta là thân phận gì ngươi, ngươi dĩ nhiên gả cho một cái nông dân công. Tôn Vận khuôn mặt vẻ không dám tin, nhìn Dương Oánh cả giận nói, Dương Oánh, ngươi điên rồi sao? Dương Oánh đối với cái này Tôn Vận đã là triệt để mất đi đối thoại tâm tình, thử hỏi lại có người nào nữ nhân sẽ muốn đối mặt một cái nói mình điên rồi nam nhân. Phúc bá, tiễn khách phúc bá cũng là đã sớm chịu đủ rồi họ Tôn thanh niên, đi tới họ Tôn thanh niên một bên, nói ra, Tôn Thiếu, xin mời Tôn Vận. Thật giống như không có nghe được phúc bá lời nói một dạng, liên tiếp oán độc nhìn chăm chú vào Lưu Húc, đồng nhiên chỉ vào Lưu Húc mở miệng, nói, hai người các người, lên cho ta, phế đi hắn. Tôn Vận giống như bị điên, vốn tưởng rằng hôm nay có thể ôm mỹ nhân về, kết quả lại là bị cáo mỹ nhân đã lập gia đình, Tôn Vận con cảm giác mình sắp điên mất rồi. Hai cái một mễ bát tả hữu tây trang bảo tiêu nghe vậy, nhất thời hướng về Lưu Húc đi tới. Tôn Thiếu, mời làm tinh tường, nơi này là Dương Thị Phúc Bá cũng là lớn tiếng mở miệng nói. Lao già kia, tốt nhất câm miệng, bằng không liền ngươi cùng nhau phế đi. Tôn Vận chuyển đầu, vẻ mặt âm ngoan cắt đứt Phúc Bá mở miệng. Hai người các ngươi, đừng có mài đầu vào nữa, nhanh lên một chút cho ta phế đi tiểu tử kia, xảy ra chuyện, tất cả có ta chịu trách nhiệm. Tôn Vận mở miệng thúc giục cái kia hai cái bảo tiêu nói. Lại bị Lưu Húc kéo bên trên hương vai phút chốc, Dương Ánh nữ kiểu thân thể chợt cứng đờ, nguyên bản sủ hữu xì vậy lãnh đạm con ngươi, cũng là nổi lên một hoảng loạn. Bất quá, Dương Ánh cũng biết lúc này không phải trở mặt thời điểm, cố nén một cái tát phi lưu húc xung động khiến cho chính mình chấn định lại. Bộ an ninh sao lập tức phái mấy người đi lên, có người ở ta phòng làm việc náo sự. Dương Oánh thấy thế, nhất thời bấm bộ an ninh điện thoại nói. Dương Oánh vừa dứt lời, Lưu Húc từ trên bàn làm việc nhặt lên hai xấp văn kiện trực tiếp ném ra, đập về phía cái kia hai cái nhanh chóng lao tới Tây Trang bảo tiêu. Thừa dịp cái kia hai cái bảo tiêu che văn kiện phút chốc, Lưu Húc một tay chống đỡ bàn công tác, nhảy lên một cái, hai cái đùi trong nháy mắt bay ra, phân biệt đá về phía hai cái Tây Trang bảo tiêu. Hai cái Tây Trang bảo tiêu gần như là bị Lưu Húc đồng thời đập bay, Lưu Húc cũng là thuận thế rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống Lưu Húc, chậm rãi hướng về Tôn Trở đi đi, bị Lưu Húc thân thủ trấn trụ Tôn Vận, nhất thời có chút sợ lui về phía sau. Tôn Trở một vừa lui, một bên dập đầu nói lắp ba đạo, ngươi đừng tới đây ta cho ngươi biết, ba ta nhưng là Dương Thị đồng sự. Nói đến đây, Tôn Vận trên mặt đột nhiên nổi lên một sợ hỉ thần sắc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.